Chào mừng các bạn đã tới với kênh đọc truyện Ngôn Tình Yêu Audio. Bây giờ là 1 giờ 13 phút sáng. Chúng ta cùng tới với câu chuyện Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 84. Tô Từ thấy Lục Chết không ra tay, cô nhịn không được thúc giục. Anh thay quần áo đi, mặc quần áo ướt thời gian dài sẽ không tốt đâu, cảm mạo đó. Thiếu nữ trật tự, lý lẽ hùng hồn. Lục Chiết vươn tay, ngón tay thon dài kéo khóa kéo xuống. Hắn cởi bỏ áo khoác đen trên người. Áo sơ mi trắng của thiếu niên ướt đẫm, dán sát vào trên người hắn, có một loại dù hoặc không nói nên lời. Tô Từ nhìn không chút nào ngại ngùng. Lục Chiết cúi thấp ánh mắt, lông mi dài run rẩy, đầu ngón tay chậm rãi cởi từng cúc áo ra, một cái, hai cái, tới cúc áo cuối cùng. Tô Từ nhìn thấy vòng ngực rộng lớn cường tráng của hắn, đường cơ bắp khiêu gợi kéo thẳng xuống dưới. Cô động đầy cơ thể, nhích gần về phía Lục Chiết. Để em... Không được. Tô Từ trừng mắt. Em cứ cho nói cái gì? Làm sao anh biết được là em muốn nói cái gì cơ chứ? Em không cần phải nói, anh từ chối. Lục Chiết đối diện với đôi mắt của thiếu nữ, làm sao lại không biết cô đang đánh cái chủ ý xấu gì? Tô Từ nghẹn lời. Lục Chiết cầm qua một cái áo chuẩn bị mặc vào. Một giây sau, thiếu nữ trực tiếp và vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt lấy eo hắn. Đoàn đoàn. Thân trên hắn để trần, khí tức ấm áp của thiếu nữ trực tiếp rơi trên làn da hắn. Lục Chiết cảm giác được có một cỗ tê dại lan ra từ xương cụt. Lục Chiết cắn răng. Tô Từ cực kỳ giống như là một tiểu yêu tinh. Cô vụng trộm, dùng tay sờ soang trên lưng gầy của Lục Chiết. Ở đây. Rắn chắc, căng cứng, cô xác nhận, cảm xúc rất tốt. Lục Chiết nhìn thiếu nữ, ăn vụng tới vui vẻ ở trong ngực, gân xanh trên trán nổi lên, gắt gao chống đỡ cảm giác xốp giòn. Từ bên eo bị đụng truyền tới, Lục Chiết nghiêm mặt. Lá gan thiếu nữ càng lúc càng lớn, hơn nữa còn tùy ý vô độ. Đứng lên. Tô Từ ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói. Đừng có mắng em, sợ em một chút thì sao chứ? Em để anh sờ chưa về? Nếu như luận về da mặt dày, vô sỉ, Lục Chiết hoàn toàn so ra kém với Tô Từ. Lục Chiết ôm chán, hắn không muốn nói cái gì nữa. Còn chưa đợi lời thuyết phục của hắn nói ra khỏi miệng, thiếu nữ trong ngực, bàn tay trực tiếp đặt lên trên bụng hắn, cảm nhận độ căng dày. Tay nhỏ thiếu nữ mềm nhũn lại đặt ở nơi mẫn cảm, Lục Chiết cắn răng, gương mặt tuấn tú vụt đỏ ửng lên. Lục Chiết chỉ cảm giác bản thân mình căng cứng tới phát đau. Nhắm mắt lại, hắn gắt gao nhịn xuống cảm xúc muốn vò nát tiểu phôi đạn, khiến người ta hận tới nghiến răng. Lục Chiết nắm chặt tay nhỏ đang làm loạn của thiếu nữ. Tô Từ ngạc nhiên nhìn hắn, miệng nhỏ bất mãn lẩm bẩm nói. Quỷ hẹp hòi. Cô vừa mới đụng một cái mà thôi. Lục Chiết nhìn xuống, trong mắt một mảnh tịch mịch. Hắn đỡ thiếu nữ ngồi thẳng lên, thấp giọng nói ra. Quần anh còn ướt, chưa có thay. Tô Từ gật đầu. Cô biết cô còn không cẩn thận cọ phải. Lục Chiết bắt đầu cởi quần của mình ra. Hắn nâng tầm mắt lên nhìn cô. Muốn nhìn sao? Tô Từ trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi trên quần đen của Lục Chiết có chút xấu hổ. Lúc này, Tô Từ ngược lại rất tự giác. Cô xoay người qua. Thay đi. Nhìn thiếu nữ đưa lưng về phía mình, trong mắt Lục Chiết nhiễm ý cười. Lá gan tiểu phôi đà này nguyên lai không lớn như trong tưởng tượng của hắn. Trong xe thất rất yên tĩnh, phía sau truyền tới âm thanh vải vóc ma sát. Tô Từ không tự giác dựng lỗ tai lên, cô nghe ra được tiếng móc dây lưng được tháo ra, sau đó là tiếng khóa kéo. Con người đen nhánh của Tô Từ chuyển động một chút, tới cùng vẫn là không quay đầu lại nhìn. Được rồi, vậy sao không phải là không có cơ hội? Một hồi lâu sau, Tô Từ không còn nghe được tiếng gì nữa. Thay xong chưa? Lục Chiết trầm thấp lên tiếng. Tô Từ quay đầu. Lục Chiết đã thay quần áo xong, thân trên mặc một cái áo phông màu trắng, thân dưới một cái quần màu đen bình thường, đơn giản lại sạch sẽ, khiến người ta nhẹ nhàng, khoan khoái. Tô Từ còn muốn trêu đùa thiếu niên một chút, vừa vặn cô nhìn thấy mẹ Tô và Ô Nhã từ đằng xa đi tới. Thực đáng tiếc. Biệt thự Diệp Gia ở vào khu nhà giàu, tấc đất tấc vàng. Diệp Gia mặc dù so ra kém với Tô Gia và Lục Gia, nhưng mà khi Diệp Lão Gia Tử còn tại thế, sức mạnh Diệp Gia cũng rất lớn. Trong đêm, Lão Phu Nhân hùng hùng hổ hổ kêu người nhanh chóng xới cơm. Có một chút xíu chuyện thôi còn làm không xong, nuôi bà thực sự lãng phí tiền của. Chị Phùng lập tức sắp xếp bát cơm gọn gàng bưng qua. Lão Phu Nhân, cơm của bà. Xới như vậy, bà muốn tôi chết đói phải không? Tâm tình Lão Phu Nhân rất không tốt, nghĩ tới chuyện cháu trai bà bối của bà bị rớt vào trong nước. Trong lòng bà kìm nén một luồng khí nóng. Lão Phu Nhân, tôi xin lỗi, tôi lập tức xới một bát cơm khác. Phùng Tẩu xin lỗi. Không cần, bà làm công tại Diệp gia này cũng đã vài chục năm nay, một chút tiến bộ còn không có, sớm rời đi đi. Lão Phu Nhân đối với người làm của Diệp gia đặc biệt hà khắc, bà luôn cảm giác người nơi này rất xem thường bà. Tiểu thư, Phùng Tẩu vô thức nhìn về phía Diệp Khê bên cạnh. Phùng Tẩu, bà xuống trước đi. Diệp Khê mở miệng, giọng nói ôn nhu khiến tâm tình bực bội không tự giác được an tĩnh lại. Vâng, tiểu thư. Phùng Tẩu rời khỏi nhà ăn. Cô kêu bà ta xuống dưới, ai tới hầu hạ tôi? Tôi cũng không dám sai xử một tiểu thiên kim là cô. Lão Phu Nhân tức giận. Bà nặng nề buông bát cơm xuống, dọa cho Diệp Thương Tiến bên cạnh, bàn tay đang cầm muỗng nhỏ phải run lên. Bà nội, bà không nên tức giận, để cháu gắp thức ăn cho bà. Diệp Thương Tiến rất biết nhìn sắc mặt. Lã Phu Nhân nhìn về phía cháu trai, gương mặt hoàn toàn thay đổi. Ai yêu, Thương Tiến thật là ngoan, tự con ăn đi, ăn nhiều một chút. Diệp Thương Tiến ngoan ngoãn gật đầu, đối diện Diệp Khê mở miệng. Hiện tại nó mới 4 tuổi mà thôi, đã nặng tới gần 30 cân, thân thể quá mập mạp, bất lợi cho sức khỏe. Thân thể cô mới không tốt, cháu ngoan của tôi có thể ăn được là phúc khí. Chẳng lẽ muốn giống như cô sao? Mỗi bữa chỉ ăn một chút xíu, gió thổi liền ngã. Lã Phu Nhân cực kỳ ghét bỏ Diệp Khê, có dáng người rất gầy gò, toàn thân trên dưới chẳng có bao nhiêu lạng thịt, vừa ốm yếu lại không thể sinh nhiều con. Nói cái gì mà thiên kim tiểu thư còn không bằng nữ nhân trong thôn của bà. Diệp Khê lần thứ nhất tức giận. Con là mẹ của nó, con có nghĩa vụ phải giáo dưỡng nó. Về sau, chuyện của con trai con tự con sẽ hỏi tới. Cho tới nay, thân thể cô không tốt cho lắm. Từ bé đã ốm yếu, sau khi sinh con, thân thể lại càng kém hơn. Phần lớn, con trai cô đều là do Lã Phu Nhân chiếu cố. Lã Phu Nhân thường xuyên cho nó ăn đủ loại đồ ăn có nhiệt lượng cao, đùi gà chiên, chân gà, bánh gato. Con cô càng ngày càng béo, cô không thể bỏ mặc không quan tâm. Cô bây giờ là đang chống đối tôi sao? Giọng nói Lã Phu Nhân vốn đã to, bà ta lên giọng lại càng thêm vang vọng, ngay cả ở cửa chính bên kia cũng có thể nghe thấy. Diệp Khê ôn hòa trả lời. Con không phải là chống đối mẹ, chỉ là nói với mẹ sự thật mà thôi. Con có, con cùng với La Minh Lộ sẽ ly hôn, con muốn quyền nuôi dưỡng con trai. Lã Phu Nhân đã sớm trông ngóng con trai và Diệp Khê ly hôn. Ở trước mặt Diệp Khê, bà không có uy nghiêm giống như những bà mẹ chồng khác. Hơn nữa, Diệp Khê bị bệnh lâu dài, tiền chữa bệnh tốn không ít. Con trai cùng với cô ta ly hôn chính là giải thoát. Lã Phu Nhân cường thế nói. Cô và Minh Lộ ly hôn, có thể, nhưng mà con trai nhất định phải ở cùng với Minh Lộ. Tới lúc đó, tôi sẽ để cho cháu trai sửa họ. Cô cũng phải chuyển ra khỏi đây. Diệp Khê lắc đầu. Mẹ, nơi này là nhà con, là sản nghiệp của Diệp gia. Con cùng với Minh Lộ ly hôn về sau, là mọi người chuyển ra khỏi nơi này, con trai sẽ thuộc về con. Cô đánh rắm. Lã Phu Nhân tức giận tới đập cái bàn lên một cái. Cô cả ngày ở nhà ăn uống tính dưỡng, là con trai tôi ở bên ngoài tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi cô. Căn nhà này dựa vào cái gì? Phải là của cô. Ở bên cạnh, quản gia nhìn không được mở miệng. Lã Phu Nhân, biệt thự này là sản nghiệp của Diệp gia, là tiểu thư được kế thừa. Coi như tiểu thư và cậu Minh Lộ ly hôn, nơi này vẫn là nhà của tiểu thư. Ngay cả công ty cũng là của tiểu thư. Quản gia là người làm lâu năm ở Diệp gia, lúc trước luôn đi theo Diệp lão gia tử. Nhìn thấy lão phu nhân này ngang ngược vô lý, khi dễ tiểu thư, ông làm sao có thể nhịn được. Lão phu nhân vênh váo đắc ý dằn dạy quản gia. Hiện tại chỗ nào, tới phiên một hạ nhân ông mở miệng nói chuyện đây. Kỳ thúc là người làm lâu năm trong nhà, con coi ông ấy giống như là một nửa trường bối. Ở Diệp gia, ông có tư cách lên tiếng. Lần thứ nhất, Diệp Khê lên tiếng, chống đối lão phu nhân không tiếp tục nhượng bộ nữa. Về phần căn nhà này, còn có công ty, toàn bộ đều là sản nghiệp của Diệp gia. Điểm này là mình lộ rất rõ ràng. Diệp Khê đứng lên. Con ăn xong rồi, con trước tiên mang con nhỏ lên lầu. Thương Thiến, mẹ mang con lên lầu nghỉ ngơi. Diệp Khê đi tới bên con trai, đưa tay ra. Diệp Thượng Tiến mặc dù luôn luôn đi theo bên cạnh lá phu nhân, nhưng mà nó lại càng thích người mẹ ôn nhu như cô hơn. Nghe lời mẹ nói, nó ngoan ngoãn, giơ bàn tay nhỏ, mập mạp, bóng mỡ ra. Tạo phản rồi. Có phải là cô không còn tôn trọng mẹ chồng như tôi hay không? Nếu như còn ở trong thôn, con dâu giống như cô đây đã sớm bị người ta thỏa mạ. Lá phu nhân ngoan lệ, chửi Diệp Khê. Nhìn cô như thế nào cũng đều không vừa mắt. Nếu như không phải là bởi vì cưới Diệp Khê, con của bà cũng không cần ở rể, ngay cả cháu trai cũng không thể mang họ La. Mà bà trở thành trò cười trong thôn, làm hại người trong thôn chỉ trỏ bà, còn nói nuôi dạy con trai cho tốt vào, đưa cho người ta. Mẹ, đây là lần cuối cùng con xưng mẹ là mẹ. Mẹ thường thường hay quên, nơi này là Diệp gia, không phải là trong thôn của mẹ. Diệp Khê nắm tay con trai rời đi. Dáng người Diệp Khê tinh tế, váy phiêu giật, toàn thân thanh linh quý khí khiến cho lão phu nhân tràn đầy lửa giận. Con dâu càng cao quý, có vẻ như bà xuất thân từ nông thôn lại càng thêm thô bỉ. Bà làm sao có thể thích ứng được? Nhưng lúc này, lão phu nhân nhớ tới chuyện của công ty. Bà lập tức gọi điện thoại cho con trai, kêu hắn mau trở về nhà. Hôm nay, La Minh Lộ vừa đi uống rượu cùng với khách hàng. Hắn nhận được điện thoại của mẹ, lập tức chạy về. Mẹ, có chuyện gì sao? Gọi con gấp gáp như vậy. Hắn đỡ làm cà vạt, mặt mày nhíu chặt, thần sắc không quá tốt. La phu nhân biết, người trong Diệp gia đều nghe theo Diệp Khê. Bà nhanh chóng kéo con trai vào trong phòng. Con và Diệp Khê ly hôn, công ty này không phải thuộc về con sao? La Minh Lộ bắt đầu trầm mặc. Lá phu nhân sốt ruột. Ai da, mẹ đang hỏi con mỗi ngày đi sớm về trễ, vất vả làm việc, công ty dù sao cũng phải thuộc về con đi. Không có đạo lý nào, con lại làm thuê cho nữ nhân Diệp Khê kia. Mẹ, con không ly hôn cùng với cô ấy. La Minh Lộ mở miệng. Cô ta muốn ly hôn, cái này không phải vừa vặn rồi sao? Lá phu nhân khuyên con trai. À mỹ cho con lâu như vậy, cô ta làm việc có trên có dưới, không chỉ biết chiếu cố con, còn có thể hiếu thuận mẹ chồng, lại còn nghe lời. Đây mới là người vợ tốt. Con nhanh chóng đem giấy ly hôn cầm lấy. Sau này đuổi Diệp Khê ra khỏi nhà. Về sau, cùng với A Mỹ, còn có con trai con nữa, hào hào cuộc sống. Trong mắt lá phu nhân, nhà ở cùng với công ty đều là của con trai. Bà hận không thể nào khiến Diệp Khê nhanh chóng ly hôn cùng với con trai. Là mình lộ biết ý nghĩ của mẹ, nhưng mà hắn căn bản không thể nói được thông với bà. Trước khi hắn cùng với Diệp Khê ly hôn, Diệp lão gia tử đã để bọn hắn ký một khế ước. Nếu như hắn và Diệp Khê ly hôn, hắn sẽ phải dọn ra khỏi đây. Mẹ chỉ cần nhớ ký. Con không thể ly hôn cùng với Diệp Khê. Nếu không, một phân tiền con cũng không lấy được. Đừng nói là công ty, nhà ở, chúng ta khả năng có thể sẽ phải trở về ở trong thôn. La Minh Lộ không để thần sắc chấn kinh của lá phu nhân, hắn cầu khẩn. Cho nên con bàn mẹ, đừng nên náo loạn với Diệp Khê nữa. Cô ấy có cái gì không tốt cơ chứ? Con chỉ thích cô ấy, con tuyệt đối không thích A Mỹ. Lá phu nhân bán tín bán nghi. Công ty và nhà ở này làm sao lại không phải là của con? Con tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi gia đình, dựa vào cái gì đem công ty này đưa cho Diệp Khê? Con không phải gạt mẹ đi chứ? La Minh Lộ bực bội một trận. Mẹ, nó vốn là của Diệp Khê, mẹ cho rằng con không muốn sao? Còn nó thế nào mẹ mới có thể hiểu đây? Dù sao mà chỉ cần nhớ ký, không cho phép náo loạn với Diệp Khê nữa. La Minh Lộ đi ra ngoài, hắn lên lầu. Đi tới trước cửa phòng, dừng lại chốc lát. Hắn mệt mỏi, nhíu lông mày. Sau đó, đi vào căn phòng sát vách. Từ khi Diệp Khê đề xuất ly hôn với hắn, cô liền kêu hắn dọn ra ở phòng khách. La Minh Lộ mở cửa gian phòng cách vách ra, vừa ngồi xuống, điện thoại di động đã vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, hắn vô ý thức nhíu mày. La Minh Lộ nhấn tắt điện thoại, sau đó đối phương lại tiếp tục gọi qua. Điện thoại vang lên rất nhiều lần, hắn mới kết nối. Không phải là kêu cô, không có chuyện gì, thì đừng gọi qua sao? Ở đầu dây bên kia, truyền tới một giọng nữ nhân ngại ngào. Minh Lộ, anh nhanh tới đây đi, con trai đột nhiên sốt cao, toàn thân nó đều rất nóng. La Minh Lộ bực bội. Cô trông con thế nào vậy? Hôm qua con đi chùa miếu, nó rơi vào trong nước. Anh biết mà, nó còn nhỏ, thích chạy loạn. Giọng nói nữ nhân kia sốt ruột, khóc lóc đáng thương. Hiện tại, nó nóng tới đáng sợ. Anh nhanh chóng tới đây, đưa chúng ta tới bệnh viện đi. La Minh Lộ nắm chặt di động. Cô gọi xe đi đi. Không được, con trai khóc lóc, muốn tìm ba. Anh nhanh chóng tới đây đi, em lo lắng, nó nóng tới chảy, nó nóng tới hỏng đầu mất. Nữ nhân kia vừa khóc, một bên vừa thấp giọng dỗ dành con trai. Tiểu Bùi ngoan, bà rất nhanh sẽ tới, con nhịn một chút đi. Lông mày La Minh Lộ xoắn chặt, nhăn chặt lại. Cô chờ đó, tôi tới. Cúp điện thoại, La Minh Lộ mở cửa đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa ra, cửa căn phòng sắt vách cũng mở ra. Diệp Khê bưng chén từ bên trong đi ra ngoài. Cô mặc một cái váy thuần trắng, tóc tùy ý buộc lên. Đèn trong phòng rơi lên người cô, ôn nhu, say lòng người. Đối diện với ánh mắt của Diệp Khê, La Minh Lộ cảm giác bối rối. Anh... khách hàng đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Diệp Khê gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Lúc đi qua bên cạnh hắn, cô nhẹ nhàng nói. Thứ hai, chúng ta chuẩn bị ký tên đi. Tôi đã hẹn xong luật sư rồi. Nếu như anh nguyện ý ký tên, tôi sẽ cho anh một khoản tiền. Còn nếu như anh muốn đi luật đường tắt, anh biết đó, cái gì anh cũng sẽ không có. Nói xong, Diệp Kê chuẩn bị xuống lầu. Thần sắc La Minh Lộ đau đớn. Anh không ly hôn, anh căn bản là không thích người nữ nhân kia, anh chỉ thích em. Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Khê, thần sắc bình thản. Đừng nói thích tôi. Lưu cho tôi một chút ký ức tốt đẹp đi. Tôi không hy vọng trôi qua nhiều năm như vậy, lựa chọn anh lại là một quyết định ngu xuẩn nhất. Diệp Khê không tiếp tục để ý tới La Minh Lộ nữa, cô xuống lầu. Tô Từ Tính. Tới ngày khi Diệp Khê xảy ra chuyện, còn 2 ngày nữa. Đem viên kẹo đường màu vàng của Diệp Khê thu lại, về sau lục chất chỉ cần 36 viên kẹo. Tổ tử cảm giác rất nhanh sẽ có thể thu thập xong. Tiểu tử tiên sứ. Bên cạnh, Thẩm Tuyết bù lại, đánh gãy suy nghĩ của tổ tử. Hả? Tổ tử miễn cưỡng nhìn về phía cô. Tôi có thể đem hình của cậu phát lên diễn đàn không? Một tay tổ tử nâng cằm. Vì cái gì? Trong diễn đàn, có nhiều người khởi động tranh cử hoa khôi. Tôi đã xem qua rồi, không người nào so được với cậu. Cậu mới thực sự là hoa khôi, danh phủ kỳ thực. Đương nhiên là phải bảo hình của cậu lên. Thẩm Tuyết giật dây cô. Cậu không muốn làm hoa khôi sao? Tô Từ không hứng thú gì. Chẳng lẽ cô không làm hoa khôi, không phải là cũng rất xinh đẹp sao? Dù sao, lựa chọn hoa khôi, không xinh đẹp như cô, lúng túng là đối phương. Thẩm Tuyết thấy, bộ dáng Tô Từ không hứng thú cho lắm. Cô tiếc xẻ tờ dài. Hiện tại, số phiếu cao nhất là Triệu Yêu Yêu. Đối phương đăng một tấm ảnh lúc tập quân sự, người phía dưới đều gọi, đều tán dương cô ta. Thanh thuần, mặt mộc đẹp mắt. Thẩm Tuyết biếng môi. Nhưng mà còn không đẹp bằng một nửa của cậu đâu. Cô đưa di động móc ra, mở album ảnh ra. Cậu xem, đây là hình của cậu lúc tập huấn luyện quân sự. Tôi chụp lại rồi, tấm hình này mà đăng lên, tuyệt đối toàn thắng Triệu Yêu Yêu kia. Cậu chụp khi nào vậy? Tô Từ liếc nhìn, là chụp cô mặc bộ đồ dân di, lúc nghỉ ngơi, góc độ coi như không tệ, xác thực, chụp rất đẹp mắt. Tôi là thấy cậu đẹp mắt, nhịn không được thì chụp. Cậu yên tâm đi, từ tôi giữ lại, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Thẩm Tuyết cam đoan, đôi mắt Tô Từ nhảy lên. Cậu đăng lên đi. À, cậu đồng ý sao? Thẩm Tuyết nở nụ cười. Vừa rồi cô còn tưởng rằng Tô Từ thật sự không thèm để tới cái danh hiệu này. Môi đỏ Tô Từ cong lên. Đồng ý, tôi xinh đẹp như vậy, không làm hoa khôi, lãng phí gương mặt này. Hầm Thuyết đã bắt đầu có thói quen với việc Tô Từ tự luyến. Bên cạnh, Ôn Đa Vũ nhỏ giọng thỉnh giáo Thẩm Thuyết. Diễn đàn đăng nhập tài khoản mới có thể lên sao? Tôi muốn bỏ phiếu cho Từ Từ. Bình thường, Ôn Đa Vũ chỉ đọc sách hoặc là đi làm thêm, rất ít khi lên mạng. Nghe được Tô Từ muốn tranh cử hoa khôi, cô cũng muốn ra một phần sức lực cho Tô Từ. Tô Từ cảm thấy Ôn Đa Vũ thực đáng yêu, cô nhìn không được đưa tay nhéo mặt cô ấy. Cậu học tập cho giỏi đi, không cần thay tôi bỏ phiếu đâu, hình của tôi để lên, chú định tất thắng. Về mặt giá trị nhan sắc, Tô Từ tự tin hơn hết cả, tự tin hơn tất cả so với ai khác. Thẩm Tuyết lại hỏi Tô Từ. Lễ Quốc Khánh, lớp trưởng chuẩn bị tổ chức một cuộc hoạt động, kêu mọi người để càng thêm nhanh chóng quen thuộc đoàn kết. Cậu muốn tham gia không? Tô Từ lắc đầu, cô đối với hoạt động tập thể không có hứng thú. Cậu không biết đi, lớp trưởng chúng ta cùng với lớp trưởng của lớp máy tính là người yêu. Tới lúc đó, không chỉ lớp chúng ta cùng đi, mà lớp máy tính cũng sẽ tham gia. Thẩm Thuyết so với ai khác đều tinh thông cái tin tức ngầm này. Lớp máy tính sao? Tô Từ cong cong đôi mắt. Một giây trước, cô còn không hứng thú cho lắm, lúc này lại cười nhẹ nhàng. Vậy thì tôi cũng tham gia đi. Dù sao là hoạt động tập thể mà, không tham gia, không tốt lắm đâu. Thẩm Tuyết giật mình. Quả nhiên có thể khiến cho Tô Từ chịu thua, chỉ có Lục Chiết. Chương 85. Ban đêm, Tô Từ và Lục Chiết gọi video. Ban ngày Lục Chiết có tiết học, ban đêm còn xử lý văn kiện ở công ty. Hắn liếc nhìn, bên tai sẽ nghe thiếu nữ nói chuyện. Lục Chiết, em báo danh hoạt động tập thể lớp học, anh cũng phải tham gia. Tới lúc đó hai người cùng nhau đi hoạt động, tương đương với cô và Lục Chiết đi du lịch. Tô Từ cảm giác rất tốt. Hả, hoạt động gì? Lục Chiết ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ. Tô Từ nằm lì ở trên giường, lúc cô gọi video rất thích cách gần ống kính, một gương mặt trắng nõn nà cơ hồ chiếm toàn bộ màn hình di động. Lục Chiết có thể thấy rõ ràng cánh môi lộng lẫy hồng nhuận của cô, còn có hai hàng lông mi dài dài. Lớp trưởng lớp anh không nói cho anh biết sao? Lớp anh cùng lớp em cùng nhau hoạt động nha. Tô Từ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta là một phần tử của ban tập thể, hẳn là phải nên tích cực tham gia hưởng ứng dạng hoạt động tập thể như vậy. Lục Chiết nhìn sự giả hoạt trong mắt của thiếu nữ, làm sao lại không biết cô đang tính toán cái gì. Cô hy vọng hắn tham gia, vậy thì hắn liền đi báo danh. Mà lúc này cửa phòng Lục Chiết bị gõ vang. Lục Chiết ra hiệu cho Tô Từ chờ một chút, hắn đi mở cửa. Cửa mở ra, Lục Chiết thấy mẹ hắn trong tay bưng bát nước chè. Hắn nhanh chóng nhận lấy. Mẹ nấu nước chè cho con, còn em tự chủ nghệ một chút. Từ nhỏ, Ôn Nhã đã là tiên kim, thiên kim tiểu thư, cũng không nấu cơm. Sau khi gả cho Lục Trầm, bà cũng không tiến vào nhà bếp. Nhưng từ sau khi con trai trở về, bà liền bắt đầu xuống bếp. Mà Lục Trầm ghen tuông không thôi, lúc trước ông còn chưa từng ăn qua đồ ăn do vợ làm. Cảm ơn mẹ. Ôn Nhã gật đầu. Trên gương mặt xinh đẹp của bà tràn đầy ý cười. Từ khi đi chùa miếu cầu xong, không biết là có phải là do tác dụng tâm lý hay không, tâm lý căng cứng của bà buông lỏng ra không ít. Qua một thời gian nữa là sinh nhật con muốn tổ chức ra sao? Bà và chồng có ý tứ muốn tổ chức thịnh yến, long trùng khánh chúc. Lúc trước, tìm về con trai cũng chỉ là một cái gia yến cỡ nhỏ mà thôi. Con trai còn chưa từng lộ mặt với người ngoài. Sinh nhật con. Lục Chiết vẫn luôn không biết sinh nhật của mình là ngày nào. Khi ở cô nhi viện, bọn nhỏ không biết sinh nhật của mình là lão viện trưởng viết lên trên thẻ một vài ngày tháng may mắn, sau đó để mọi người rút thẻ. Ai rút được tấm thẻ thời gian nào thì lấy thời gian đó làm sinh nhật của mình. Lúc trước, sinh nhật Lục Chiết căn bản không phải là sinh nhật của hắn. Phải, mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Sinh nhật con là một ngày trước lễ Giáng sinh. Ôn Nhã yêu thương nhìn con trai. Con trai sinh ra vào đêm Giáng sinh, Bà hy vọng hắn đời này bình an, không bệnh, không đau. Ô Nhã nghĩ tới, con trai từ khi sinh ra tới nay, bà chỉ chúc mừng hắn qua hai lần sinh nhật, trong nội tâm có chút chua xót. Con trai trong nháy mắt đã lớn hơn so với bà. Lúc trước còn đi trên đường, thất tha thất thểu, hiện tại bà phải ngửa đầu lên để nhìn hắn. Ôn Nhã đau lòng, càng may mắn hơn con trai có thể tìm được trở về. Lần này sinh nhật, mẹ muốn xử lý thật là lớn, hảo hảo chúc mừng con. Ôn Nhã muốn em nhiều năm qua bù đắp lại cho con trai. Người thừa kế Lục gia, nên nở mặt nở mày, bà tuyệt đối không muốn ủy khuất con trai. Lục Chiết không có ý kiến, mẹ cứ làm chủ là được. Ôn Nhã nở nụ cười. Vậy thì con uống nước chè xong, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng vất vả quá. Con trai bà rất chăm chỉ, vừa đi học vừa làm việc. So sánh với những thiếu gia ăn chơi khác, con trai bà ưu tú nhất. Lục Chiết gật đầu. Con biết. Vậy mẹ không chờ ngại con nữa. Ôn Nhã nói lời ngủ ngon với con trai thì rời đi. Về tới căn trong phòng, Ôn Nhã liếc nhìn chồng đang ngồi trên giường, mặt mũi tràn đầy u oán. Ông còn chưa ngủ sao? Ngày ngốc ở chỗ đó làm cái gì? Lục Trầm đã tắm rửa qua. Ông mặc một thân quần áo ngủ tơ tằm, rượu hồng, màu rượu hồng, nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Nam nhân khác ăn mặc màu đỏ rượu như vậy chỉ có thể coi như là tục khí, nhưng mà Lục Trầm yêu nghiệt như vậy, hết lần này tới lần khác lại có thể khống chế được. Đầu ông vẫn còn dính nước ướt hẹp, từ trên mặt trượt xuống, một cặp mắt hoa đào giống như cũng dính theo hơi nước. Nước chè đâu? Ôn Nhã đi tới bàn trang điểm, cột tóc lên, chuẩn bị đi tắm rửa. Bưng cho con trai. Không có phần anh sao? Lục Trầm khó chịu. Cặp mắt hoa đào của ông ủy khuất mà nhìn vợ. Anh còn chưa từng uống qua nước chè em nấu. Ôn Nhã lấy áo ngủ ra. Em chỉ nấu một phần thôi. Anh muốn uống, vậy thì sao? Khi em nấu cho con trai, sẽ thêm vào một phần cho anh. Lục Trầm đã hiểu, là nấu cho con trai, ông chỉ là nhân tiện. Tâm tư của vợ ông thực sự là thiên vị không biên giới, Lục Trầm rất tức tối. Vừa rồi em hỏi con trai rồi, nó đồng ý để chúng ta trắng trợn chúc mừng sinh nhật. Ôn Nhã nói. Nhà. Lục Trầm tùy ý ứng tiếng. Ông đứng lên, nhanh chân đi về phía vợ. Sao vậy? Ôn Nhã thấy ông đầu tóc ẩm ướt, thúc giục nói. Anh nhanh chóng lau khô đầu tóc đi, đi ngủ đi. Lục Trầm thuận tay cầm khăn mặt ở một bên qua, nhét vào trong tay vợ, chân chó nói. Nhã Nhã, em giúp anh lau tóc, chờ lát nữa anh giúp em thổi tóc. Nhã Nhã không đồng ý. Phản ứng tay ông. Tự anh lau đi, em muốn đi tắm rửa. Lục Trầm cực kỳ không muốn mặt. Vậy anh giúp em tắm rửa, chờ lát nữa em giúp anh lau tóc. Ông vui sướng quyết định như vậy. Một phen bỏ qua khăn mặt, ôm vợ đi về phía phòng rửa tay. Bên kia, Lục Chiết đóng cửa lại. Hắn bưng nước chè đi trở về bàn đọc sách. Trong màn hình, thần sắc Tô Từ ngẩn ngơ, hiển nhiên chờ đợi rất nhàm chán. Lục Chiết cười khẽ. Đang suy nghĩ cái gì sao? Em đang nghĩ sinh nhật anh phải tặng cái gì đây? Lần trước Lục Chiết sinh nhật cô đuổi không kịp, hiện tại biết được ngày sinh nhật thật sự của hắn, cô phải cần coi trọng hơn. Không cần tặng lễ vật. Lục Chiết khi ở cô nhi viện cũng chưa từng nhận được quà sinh nhật, ở tại Triệu gia lại càng thêm không có. Ngay cả cái sinh nhật được rút ra kia hắn cũng thường xuyên quên mất. Lục Chiết cũng không chú trọng tới cái này. Tô Từ không tính toán nghe lời hắn. Hôm nay thứ bảy, La Minh Lộ không cần tới công ty. Gần đây hắn và Diệp Khê náo loạn, hắn muốn khôi phục mối quan hệ với cô. Hắn và Diệp Khê là bạn đại học đã quen biết. Diệp Khê tính dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng, lại còn là thiên kim Diệp gia. Cô là nữ thần trong rất nhiều suy nghĩ của mọi người, giống như những người khác. Diệp Khê trong lòng ông cũng là nữ thần lý tưởng. Ông rất thích Diệp Khê, nhưng trở ngại gia thế cách xa, người ngoài xem ra ông và Diệp Khê không xứng đôi. Người nào cũng đều cho rằng ông leo lên Diệp gia. Mà bởi vì muốn ở cùng với Diệp Khê, ông ở rể Diệp gia Ngay cả con trai cũng mang theo họ Diệp. Đây là tâm bệnh của mẹ ông, cũng là vấn đề ông một mực chú ý. Lúc trước, ở cùng với La Tiểu Mỹ không phải là chuyện ông nguyện ý, mà là mẹ ông luôn luôn muốn có một đứa cháu trai thuộc về La gia. Thân thể Diệp Khê lại không tốt. Một lần trong lúc vô tình, ông bị ép ngủ cùng với La Tiểu Mỹ, về sau sinh ra một đứa con khác. Diệp Khê và La Tiểu Mỹ, ông chỉ có thể lựa chọn Diệp Khê. La Minh Lộ kéo con trai đang chơi đồ chơi ở một bên qua. Ông sờ đầu con trai. Thượng Tiến, hôm nay cha mang con và mẹ ra ngoài chơi, được không? Diệp Thượng Tiến nghe được lời cha nói, muốn dẫn nó đi chơi, ánh mắt sáng lên. Được, con muốn đi công viên trò chơi. Chúng ta nghe lời mẹ. Xem, mẹ quyết định đi nơi nào. La Minh Lộ nói với con trai. Nhưng mà bây giờ mẹ tức giận cha, chờ lát nữa con phải giúp cha khuyên mẹ cùng đi chơi, được không? Diệp Thượng Tiên biết cha và mẹ gần đây có chút bất hòa không vui. Hắn, nó muốn cha và mẹ có thể hạnh phúc hơn. Đứa bé ướn bụng nhỏ ra. Được. Nó giống như là người lớn, vỗ vỗ đầu cha nó. Cha làm cho mẹ tức giận rồi, phải xin lỗi, phải ngoan ngoãn nhận sai, mẹ sẽ tha thứ. Giống như nó ăn vụng đồ ăn trong tủ lạnh vậy, mỗi lần bị mẹ phát hiện, chỉ cần nó nhận sai, mẹ sẽ không tức giận nữa, còn có thể hôn nó. La Minh Lộ ôm lấy con trai. Được, cha sẽ nói lời xin lỗi mẹ. Diệp Khê từ trên lầu đi xuống, nguyên bản cô dự định hỏi La Minh Lộ lúc nào thì đi. Nhưng lúc này, nhìn thấy con trai đang ngồi trong ngực ông, bà tới cùng cũng không mở miệng ra. Lúc này quản gia tới, nói cho Diệp Khê biết, bên ngoài có một nữ nhân mang theo một đứa trẻ tới, tìm bà. Tìm, nói là có chuyện, muốn nói chuyện với bà. Diệp Khê hỏi, đối phương có nói cô ta là ai không? Quản gia trả lời, nữ nhân kia nói rằng cô ta họ là, tiểu thư sẽ muốn gặp mặt cô ta. La Minh Lộ cả kinh, ôm con trai đứng lên. Ông kêu cô ta rời đi đi. Quản gia chần chừ, để họ vào đi. Diệp Khê nhìn về phía La Minh Lộ. Chúng ta đem chuyện nói ra rõ ràng. Thứ hai, đi ký tên. Tôi không đồng ý. La Minh Lộ gắt gao, nhíu chặt lông mày. Hắn không muốn nghĩ tới La Tiểu Mỹ. Diệp Khê đáp lại. Chú Thúc, chú mang người vào đi. Quản gia không lên tiếng, lui xuống. La Minh Lộ muốn giải thích. Không phải là anh kêu cô ta tới. Diệp Khê gật đầu, không tiếp tục nhìn. Bên ngoài, quản gia đi trước dẫn đường. La Tiểu Mỹ nắm tay con trai, đi từ cửa chính đi vào. Cô ta thẳng người, ánh mắt đánh giá xung quanh, có một loại cảm giác nữ chủ nhân tuần tra lãnh địa. La Tử Mỹ nắm chặt tay con trai, nhỏ giọng nói cho nó biết. Tiểu Bùi, nơi này xinh đẹp hay không? La Tiểu Bùi gật đầu. Xinh đẹp. La Tử Mỹ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nơi lớn tới như vậy. Nhà ở xinh đẹp tinh mỹ, giống như là cung điện. Cô hưng phấn nói với con trai. Về sau nơi này chính là nhà của con, về sau con sẽ ở đây. Cô đã nghe lời mẹ chồng nói rồi. Nữ nhân Diệp Khê kia muốn ly hôn cùng với La Minh Lộ. Chờ khi Diệp Khê dọn đi, cô sẽ là nữ chủ nhân ở nơi này. Quản gia đi ở phía trước, nghe được lời nữ nhân này nói, ông vô ý thức nhíu mày. Không biết đối phương có vọng tưởng từ đâu tới, vậy mà cảm giác đại trạch Diệp gia sẽ là nhà thuộc về cô ta. Hôm nay là Tiểu Mỹ tới, là cố ý muốn thị uy với Diệp Khê. Cô ủy khuất nhiều năm như vậy, chờ đợi một ngày hôm nay. Cô biết Diệp Khê muốn ly hôn cùng với La Minh Lộ. Nhưng mà đêm hôm đó, cô nghĩ muốn hỏi La Minh Lộ chuyện này thì đối phương lại không muốn cô nhắc tới. Làm sao lại cô không? Cô làm sao lại không đề cập tới cơ chứ? Cô còn muốn để cho Diệp Khê biết rằng cô và La Minh Lộ ở với nhau, nên bọn họ nên nhanh chóng ly hôn đi. La Tử Mỹ cố ý trang điểm đậm một chút, trên người còn mặc một cái váy bó sát, tư thế đi đường uốn éo vặn vẹo, 10 phần phong tình. Cô là hoa khôi ở trong thôn, cô lớn lên miệng có biết nói chuyện, rất biết lấy lòng mẹ La. Dưới sự an bài của mẹ La, cô mới có cơ hội ở cùng với La Minh Lộ. Mạng cô tốt, về sau cô sẽ chính là tổng tài phu nhân. Tô Từ biết hôm nay là ngày cuối cùng của Diệp Khê. Cô cũng không biết Diệp Khê rơi cầu thang ở nơi nào. Cô chỉ có thể phái người tạm thời ở gần Diệp gia trông coi. Nếu như Diệp Khê đi ra ngoài, lập tức báo cáo. Nếu như Diệp Khê xảy ra chuyện ở tại Diệp gia, Tô Từ cũng đang nghĩ tốt biện pháp. Ở trong xe, cô nói với hai đứa nhỏ. Chờ lát nữa, chị mang các em đi tới nhà của Diệp Thượng Tiến. Các em phải nói rằng nhớ Diệp Thượng Tiến, muốn tìm nó chơi đùa, biết chưa? Tiểu Thiên Tài và Tiểu Tô Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù bọn nó không biết về cái gì, chị gái đột nhiên đem bọn nó tới nhà Diệp Thượng Tiến chơi. Nhưng mà hiện tại, bọn nó và Diệp Thượng Tiến là bạn tốt. Bọn nó rất thích chơi cùng với Diệp Thượng Tiến. Tô Từ sờ sờ đầu hai đứa nhỏ. Chị gái, anh rể cũng theo chúng ta tới nhà Diệp Thượng Tiến sao? Tiểu Tô Ninh nhìn anh rể ngồi bên cạnh chị gái, ngọng nghịu nói. Tiểu quỷ cơ linh. Tô Từ nhắc mũi em trai. Cô quay đầu nhìn Lục Chất bên cạnh, cố ý hỏi hắn. Anh rể, anh muốn cùng chúng em đi vào sao? Lục Chất yếu ớt nhìn cô một cái. Ừ. Cô nói cho anh biết, hôm nay cô muốn đi cứu Diệp gia. Phu nhân Diệp gia, mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn không yên lòng cô. Cho dù có bảo tiêu, hắn vẫn hy vọng bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể ở bên người cô. Trong Diệp gia, là Tiểu Mỹ lần thứ nhất đối mặt trước với Diệp Khê. Lúc trước, cô ta chỉ có thể lén lút, xa xa mà nhìn vị thiên kim Diệp gia này. Là Tiểu Mỹ hất cằm lên, để cho mình có thêm chút lực lượng trước mặt Diệp Khê. La Minh Lộ trợn trắng mắt, nhìn chằm chằm La Tiểu Mỹ tự tác chủ trương chạy tới Diệp gia. Chú thúc, chú mang mấy công nhân ra ngoài quét dọn vườn hoa đi. Hắn cũng không hy vọng có người khác ở ngoài cửa dễ bị người ta chê cười. Quản gia nhìn về phía Diệp Khê đợi cô phân phó. Diệp Khê gật đầu. Đi thôi, chú đem Thượng Tiến cũng mang tới vườn hoa chơi đi. Cô không muốn để cho đứa nhỏ này biết chuyện không tốt như vậy. Quản gia lo lắng nhìn về phía tiểu thư. Tới cùng vẫn là phải nghe theo lời Diệp Khê phân phó. Tiểu thư gia, đi ra thôi. Mọi người tản ra, La Minh Lộ mới nói. Chúng ta tới thư phòng nói chuyện. Diệp Khê gật đầu, trước tiên đi lên lầu. Đóng cửa thư phòng lại, La Minh Lộ ngay trước mặt La Tiểu Mỹ nói với Diệp Khê. Em cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý chuyện cùng với cô ta. Em biết mà, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy rồi. Người anh thích, chỉ có mình em. Anh và cô ta chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Diệp Khê có chút mệt mỏi, cô lắc đầu. Anh thích em, có thể cùng với cô ta có một đứa bé. Đứa bé này, so với Thượng Tiến, cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu. Cô thất vọng mà nhìn La Minh Lộ. Đây chính là yêu thích của anh sao? Nếu như anh thực sự nhớ tới tình cảm nhiều năm của chúng ta đã gặp nhau, vậy thì cũng có lúc phải chia tay. Diệp Khê từ trong ngăn kéo lấy ra một phần thư thỏa thuận ly hôn, đưa tới trước mặt La Minh Lộ. Anh ký đi. La Minh Lộ không nghĩ tới, cô đã chuẩn bị xong hiệp nghị ly hôn. Diệp Khê luôn luôn ôn nhu, giống như là nước. Hơn nữa, cô yêu hắn, đã từng vì hắn chống cự lại với Diệp lão gia tử. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân La Minh Lộ không sợ hãi. La Minh Lộ từng nghĩ qua, nếu như chuyện La Tiểu Mỹ cùng với con nhỏ bị phát hiện, hắn sẽ nhận sai với Diệp Khê, sau đó đem La Tiểu Mỹ cùng với đứa nhỏ đưa ra nước ngoài. Diệp Khê sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng mà vượt quá ý liệu của hắn chính là Diệp Khê muốn ly hôn, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. La Minh Lộ trực tiếp đẩy hiệp nghị ly hôn ra. Anh không đồng ý. Bên kia là Tiểu Mỹ xông lại, giật hiệp nghị ly hôn trên tay Diệp Khê. Minh Lộ, anh ký đi. Sau khi ký xong, anh, em còn có con trai, về sau có thể ở cùng một chỗ. La Minh Lộ đẩy La Tiểu Mỹ ra. Cô điên đủ chưa? Ai cơ cô tới đây? Tôi nói với cô rồi, tôi và Diệp Khê sẽ không ly hôn. Anh lo lắng cái gì cơ chứ? Anh và Diệp Khê sau khi ly hôn, công ty là của anh, căn nhà này cũng là của anh. Anh đuổi Diệp Khê ra ngoài, chúng ta một gia đình hạnh phúc ở cùng nhau. La Tiểu Mỹ đang nghe mẹ La nói rất nhiều lần như vậy, càng nói cô ta cũng rất thích nghe. Diệp Khê chỉ là một thiên kim yêu kiều, được nuông chiều, cái gì cũng chẳng biết làm, còn phí tiền, Nào giống như cô, có thể xử lý việc nhà, còn có thể hiếu thuận mẹ chồng, chiếu cố con trai cùng với La Minh Lộ. Hiện tại, cô vất vả đem chuyện tình này đặt tới trước mặt Diệp Khê. Hai người náo tới ly hôn, La Tiểu Mỹ đương nhiên sẽ nắm chặt cơ hội. Diệp Khê đứng ở một bên, an tĩnh nhìn bọn họ dây dưa, đột nhiên cảm giác buồn cười. Công ty, nhà ở đều là gia sản Diệp gia, với cái gì bọn họ đều cho rằng chỉ cần cô và La Minh Lộ ly hôn, tất cả đều thuộc về La Minh Lộ, mà cô sẽ bị xua đuổi rơi đi. Từ khi Diệp Khê biết La Minh Lộ phản bội bản thân, còn có một đứa con trai 3 tuổi, cô đã làm công việc tư tưởng rất lâu. Bây giờ nhìn hai người ầm ĩ trước mặt, cô đối với La Minh Lộ chỉ còn lại thất vọng và áy náy đối với cha mình. Lúc trước cô không nghe lời cha nói. Diệp Khê đi ra ngoài chuẩn bị lưu lại hai người tranh chấp cho rõ ràng. Xe dừng ngoài cửa, Tô Từ mang theo hai đứa nhỏ xuống xe, Lục Chiết đi theo bên cạnh cô. Tô Từ liếc nhìn thời gian, chỉ còn lại 10 phút đồng hồ. Bảo tiêu báo cáo, Diệp Khê vẫn luôn ở trong Diệp gia, không ra ngoài. Cho nên Tô Từ có thể xác định Diệp Khê chính là lăn từ trên cầu thang của Diệp gia mà ngã xuống. Bảo vệ thông báo có khách tới, quản gia vội vàng chạy ra, nhìn khách nhân trước mặt, ông hỏi: "Xin hỏi mấy vị là?" Tô Từ trả lời: "Tôi là Tô Từ, em trai tôi cùng với Diệp Thượng Tiến là bạn học, bọn nó hẹn hôm nay cùng tới nhà nó chơi. Tôi đưa hai đứa nhỏ tới đây." Ở vườn hoa bên kia, Diệp Thượng Tiến nhìn thấy Tô Từ, đứa bé này giống như là một quả đạn pháo, nhanh chóng chạy tới. "Ninh Ninh thiên tài, các cậu tới tìm tôi chơi có phải không?" Diệp Thượng Tiến muốn mở cửa ra để bạn nó tiến vào. "Kỳ ra ra, bọn họ là bạn tốt của cháu, tới tìm cháu chơi đùa. Ông nhanh mở cửa ra đi." Tô Từ nhìn thời gian, còn 8 phút. Nguyên bản quản gia còn muốn thông báo với Diệp Khê, nhưng bây giờ thấy tiểu thiếu gia xác thực biết bọn hắn, ông lễ phép mở cửa ra để khách nhân tiến vào. "Để tôi mang hai vị đi vào nhà." "Vâng, phiền toái." Tô Từ để tiểu Tô Ninh cùng với tiểu thiên tài chơi cùng với Diệp Thượng Thiến. "Các em không cho phép được đùa giỡn. Chị, chúng em là những đứa bé ngoan, đứa bé ngoan sẽ không đánh nhau." Ninh Ninh hiện tại hiểu được rất nhiều. Diệp Thượng Tiến vỗ vỗ cái ngực thịt của mình. "Em hiện tại cũng sẽ không khi dễ người." "Được." Tô Từ liếc nhìn thời gian, chỉ còn 7 phút. Tô Từ và Lục Chiết đi theo quản gia vào bên trong. "Trong phòng chỉ có Diệp tiểu thư ở đây sao?" Trên đường, Tô Từ hỏi quản gia. "Hôm nay có khách tới, hai vị lát nữa có khả năng phải chờ trong chốc lát." "Vâng, phiền rồi. Còn có khách khác sao?" Diệp Khê lăn từ trên lầu xuống, không phải là có quan hệ đối với khách nhân trong miệng vị quản gia này nói đi. Trên lầu, La Minh Lộ thấy Diệp Khê đi ra ngoài, hắn nhanh chóng đuổi theo. La Tiểu Mỹ cắn răng, cô quyết tâm muốn để La Minh Lộ cùng Diệp Khê ly hôn. Cô ra hiệu con trai ngoan ngoãn đứng chờ, cô cũng chạy ra ngoài. La Minh Lộ đuổi theo Diệp Khê đi tới cửa cầu thang. Ông giữ chặt Diệp Khê, đùng một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước mặt bà. La Tiểu Mỹ đuổi tới, không tin được nhìn một màn trước mặt này. "Minh Lộ, anh điên rồi." La Tiểu Mỹ khó mà tiếp nhận được La Minh Lộ vì cái gì không ly hôn lại còn quỳ xuống cầu xin Diệp Khê. La Minh Lộ căn bản không nhìn La Tiểu Mỹ, hắn cầu xin Diệp Khê. "Anh biết sai rồi, là anh hồ đồ, anh không nên làm chuyện có lỗi với em. Diệp Khê, em vì tình cảm nhiều năm của chúng ta với con trai, anh tha thứ, em tha thứ cho anh một lần có được không? Anh sẽ đem La Tiểu Mỹ cùng với con trai cô ta đưa ra nước ngoài, bọn họ sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa." La Minh Lộ bộ mặt đau khổ nhìn Diệp Khê. "Anh không muốn ly hôn với em." Diệp Khê cúi đầu nhìn chồng đang quỳ gối trước mặt mình. Lúc trước mới quen nhau ở đại học, ông khôi hài, phong độ, còn có chăm chỉ tiến lên, chân thành dần dần đã thay đổi. Giọng nói bà ôn nhu khiến người nghe dễ chịu, lại làm cho La Minh Lộ giống như rơi xuống địa ngục. Mực giấy đã. Giấy đã điểm mực, ô uế chính là ô uế, là thế nào cũng sẽ không khô. Anh biết em thích bệnh sạch sẽ. Em không thích cái thứ gì đó đã bị ổ ấy. Ngực làm mình lộ, giống như bị người ta hung hăng đấm vào một cái, vừa khó chịu vừa đau đớn, thần sắc trên mặt khó xử. Diệp Khê vòng qua La Minh Lộ, muốn đi xuống lầu. Làn váy bà lướt qua bên người La Minh Lộ. La Minh Lộ vươn tay muốn kéo váy lại, nhưng cái gì cũng không nặng được. Ông quay đầu nhìn Diệp Khê. Diệp Khê đi tới cửa cầu thang, bà đang chuẩn bị xuống lầu. Một giây sau, ở sau lưng có một cỗ khí lực vọt tới, khiến cho bà trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống. Chương 86. Nhìn Diệp Khê lăn xuống cầu thang, La Minh Lộ bỗng nhiên đứng lên. Cô điên rồi. Ông muốn xuống dưới cứu Diệp Khê. La Tiểu Mỹ kéo cánh tay La Minh Lộ lại. Tốc độ cô ta nói nhanh, sốt ruột. Đừng có đi. Cô ta muốn ly hôn cùng với anh. Cô ta chết rồi. Công ty và nhà ở đều là của chúng ta. Động tác muốn hất tay La Tiểu Mỹ của La Minh Lộ ra, đột nhiên dừng lại. Nhìn Diệp Khê lăn xuống cầu thang, đầu đụng vào cạnh hành lang. Đầu đụng vào cạnh cầu thang đã hôn mê, La Minh Lộ không hề động. La Tiểu Mỹ biết mình đã thuyết phục được hắn. Chỉ cần Diệp Khê chết rồi, thứ của cô ta đều là của chúng ta. Nơi này không có ai khác. Anh cứ nói cô ta trượt chân lăn xuống dưới, ai cũng không biết được chúng ta đã làm cái gì. Con người La Minh Lộ siết chặt lại. Hắn nhìn nơi Diệp Khê nằm có máu chảy ra. Hắn gắt gao siết chặt tay. Diệp Khê cho hắn một tờ ly hôn. Diệp Khê cho hắn một tờ ly hôn. Còn có, sau khi ly hôn, hắn không có gì hết. Tay La Minh Lộ siết chặt thành quyền, không nhúc nhích đứng tại chỗ. La Tử Mi thấy La Minh Lộ đã nghĩ thông suốt, cô ta nở nụ cười. Về sau, anh, em, còn có Tiểu Bùi, người một nhà sẽ trôi qua rất hạnh phúc. Nguyên bản thân thể Diệp Khê đã không tốt, hiện tại cô ta nhất thời thân thể không có lực, trượt chân lăn xuống cầu thang là chuyện rất bình thường. Hai người các ngươi là hung thủ giết người, đi mà hạnh phúc ở trong ngục giam đi. Tô Tử phẫn nộ nói. Tiểu thư. Quản gia thấy Diệp Khê nằm trên mặt đất chảy rất nhiều máu, kinh hoàng tiến lên. Tô Tử đang muốn kêu Lục Triết đi gọi xe cứu thương, Lục Triết đã kết nối điện thoại. Tô Tử tiến lên. Cô ta đụng đầu. Nhìn thấy váy Diệp Khê bị dính rất nhiều máu. Cô ấy mang thai sao? Quản gia kinh hoàng, trên mặt rất mờ mịt. Quản gia, trước tiên ông gọi điện thoại báo cảnh sát để nhìn xem hai người kia, đừng cho bọn họ chạy thoát. Tô Tử lo lắng, trên người Diệp Khê còn có những tổn thương khác, cô không dám xê dịch. Quản gia đứng lên, tức giận nhìn hai người trên lầu. Là các người đẩy tiểu thư xuống tầng, vừa rồi tôi đều nghe thấy hết. Ông lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức báo cảnh sát. La Tử Mỹ làm sao đột nhiên biết? Nhảy ra nhiều người tới như vậy. Minh Lộ, làm sao đây? La Minh Lộ gắt gao, nắm chặt cánh tay Tiểu Mỹ, đè ép giọng nói. Người là cô đẩy. Anh có ý gì? La Tử Mỹ khó có thể tin mà nhìn La Minh Lộ. Anh muốn chỉ chính tôi. La Minh Lộ tức giận nói. Là cô đem người đẩy xuống. Tôi là muốn đi cứu Diệp Khê. Là cô ngăn cản tôi. Tôi là mẹ Tiểu Bùi. Anh nói với tôi như vậy sao? La Tử Mỹ sốt ruột bối rối. Cô ta hạ giọng. Nếu như anh chỉ chính tôi lại nói là bị anh sai sự. Chúng ta ai cũng đừng mong mỏi tốt hơn. La Minh Lộ hung hăng nhìn chằm chằm cô ta. Trên cổ nổi gân xanh, cắn răng nói. Diệp Khê là tự mình trượt chân. Lúc này La Tử Mỹ mới thở phào một cái, cô phát hiện bản thân mình tự cõng toàn bộ trách nhiệm, đều là toát mồ hôi lạnh. Tô Tử nhìn điểm sinh mệnh của Diệp Khê chỉ còn lại 6 phút. Cô không biết xe cứu thương có thể tới kịp hay không. Có lụa trắng hay không, hoặc là khăn tay sạch sẽ cũng được. Trước tiên phải cầm máu cho Diệp Khê. Tô Tử hỏi quản gia. Có bằng gạc. Quản gia lập tức chạy đi lấy thuốc, hòm thuốc chữa thương. Tô Tử cấp tốc tiếp nhận băng lụa quản gia đưa tới. Cô cẩn thận từng ly từng tí, nâng đầu Diệp Khê lên, đầu ngón tay đẩy tóc cô ta ra, tìm miệng vết thương. Cô đem lụa trắng đặt ở miệng vết thương, ngón tay đè xuống sung làn da xung quanh đang chảy máu. Cái này là lúc trước cô vô ý lên mạng tìm được, nhìn thấy biện pháp, không biết có tác dụng hay không. Tô Từ nhìn điểm sinh mệnh của Diệp Khê, từng chút một giảm bớt, cô mím chặt môi, bàn tay vẫn tiếp tục che miệng vết thương. Chỗ máu ở váy Diệp Khê càng ngày càng nhiều, Tô Từ đoán được Diệp Khê hẳn là đang có con. Cô vẫn là tới chậm rồi. Phú Quy nói, Diệp Khê từ trên lầu ngã xuống mà chết. Cô cho rằng mình có thể ngăn cản được chuyện Diệp Khê ngã xuống, nhưng không nghĩ tới. Diệp Khê đã từ trên lầu ngã mất rồi, chậm rãi mất máu quá nhiều mà chết. Cô mím chặt môi. Quản gia kêu người khống chế La Minh Lộ cùng La Tiểu Mỹ lại, chờ xe cảnh sát cùng xe cứu thương tới. Kết thúc, Diệp Khê lờ trượt chân, lăn từ trên cầu thang xuống. Lúc tôi đuổi tới, cô đã nằm trên mặt đất. La Minh Lộ giải thích. Tôi biết ông sốt ruột hộ chủ, nhưng mà ông thật sự đã hiểu lầm chúng tôi. Quản gia tức giận nói. Tôi không muốn nghe ông rào biện, là ông và đứa nhà này đã hại tiểu thư. Chờ lát nữa cảnh sát tới, ông có gì thì nói với cảnh sát đi. La Minh Lộ cắn răng. Chẳng lẽ ông muốn ở trước mặt cảnh sát nói xấu tôi sao? Diệp Khê là vợ tôi có thể hại cô ấy sao? Một bên, Tô Từ nghe không nổi nữa. Ông im miệng đi, ông có biết cô ấy là vợ ông sao? Nếu như ông thật sự coi cô ấy là vợ ông, hiện tại cô ấy nằm ở đây sắp chết rồi. Ông căn bản sẽ không chỉ lo rào biện, mà không phải là một chút cũng không nhìn thấy cô ấy, nhìn thương thế của cô ấy. Ông có biết không, cô ấy đang mang thai. La Minh Lộ chấn kinh, vô ý thức lùi về sau một bước. Làm sao lại? La Tử Mỹ tiến lên, bắt lấy bàn tay của La Minh Lộ, đầu móng tay thon dài, cơ hồ tiến vào trong da thịt của hắn, nhắc nhở hắn. Coi như Diệp Khê mang thai thì làm sao? Xét tới cùng là tự cô ta cơ thể yếu ớt, đi đường vô lực. Biết rõ tình huống của mình như vậy, khi xuống lầu cũng không chú ý một chút. Khi tôi cùng Minh Lộ từ trong thư phòng đi ra đã thấy cô ta đổ nhào xuống dưới cầu thang. Là Tiểu Mỹ ép chính mình phải chấn định lại. Các người cũng không nhìn thấy Diệp Khê té xuống thế nào. Dựa vào cái gì lại xác nhận là chúng tôi ra tay, không có bằng chứng, cảnh sát tới cũng vô dụng. Tô Từ không muốn nói nhảm cùng với bọn hắn. Cô nhìn điểm sinh mệnh trên cổ tay Diệp Khê chỉ còn lại 2 phút đồng hồ, sau đó biến thành 1 phút đồng hồ. Bệnh viện cách nơi này bao xa? Tô Từ hỏi quản gia. Quản gia trả lời, đại khái là mười mấy phút đường xe, nếu như không kẹt xe chỉ cần 10 phút đồng hồ. Ánh mắt Tô Từ chìm xuống, thời gian không đủ. Cô che miệng vết thương ở sau đầu Diệp Khê, hy vọng có thể cầm máu. Về phần đứa bé trong bụng cô ấy, không biết rằng có thể giữ được hay không. Chỉ còn lại 1 phút đồng hồ. Tô Từ khẩn trương nhìn điểm sinh mệnh trên cổ tay Diệp Khê vẫn đang giảm bớt. Đường dây màu đỏ như có như không. 30 giây, 20 giây. Tô Từ thả chậm nhịp thở. Một bên, Lục Chết cảm nhận được thiếu nữ khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, không lên tiếng quấy rầy. Mắt thấy điểm sinh mệnh Diệp Khê liền muốn về không, Tô Từ nhanh chóng cúi người xuống, xích lại gần bên tai Diệp Khê. Diệp Khê, kiên trì lên, xe cứu thương nhanh chóng tới rồi. Cô suy nghĩ cho Diệp thượng tí một chút đi. Nếu như cô không ở đây, cô muốn hắn ở cùng với mẹ kế sao? Tô Từ đưa tay tới, nắm chặt tay Diệp Khê. Vì Diệp thượng tiến, cô kiên trì thêm một chút nữa đi. Quản gia sốt ruột ở một bên gạt lệ. Ông luôn đi theo bên cạnh Diệp lão gia tử, nhìn Diệp Khê lớn lên. Nói một câu bất kính mà nói, ông coi Diệp Khê giống như là một nửa con gái. Hiện tại, cô xảy ra chuyện. Về sau, ông nhập thổ, không mặt mũi nào đi gặp Diệp lão gia tử. Mắt thấy, điểm sinh mạng trên cổ tay Diệp Khê đã muốn biến mất. Tô Từ vô thức nín thở, nắm chặt tay Diệp Khê. 10 giây, 5 giây, 1 giây. Sau khi biến thành 0 giây, Tô Từ thấy điểm sinh mệnh Diệp Khê đột nhiên biến thành 20 phút. Ánh mắt Tô Từ sáng lên, được cứu rồi. Nội tâm đang ở trên cao, rốt cuộc, có thể thở phào một cái. Diệp Khê có thể kiên trì, thật sự là quá tốt. Không bao lâu sau, nhân viên cấp cứu chạy tới. Bọn họ kiểm tra vết thương của Diệp Khê, phát hiện ở trên đầu đã cầm máu, mà thân dưới máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng kêu người nhấc người lên, đem lên xe cứu hộ. Mà lúc này cảnh sát cũng tới, đem La Minh Lộ cùng La Tiểu Mỹ mang đi. Mẹ, mẹ! Tiểu mập mạp Diêm Tượng Tiến cùng Tiểu Tô Ninh còn có Tiểu Thiên Tài đang chơi trong vườn hoa. Đột nhiên thấy mẹ mình bị mang ra ngoài, trên người còn có rất nhiều máu. Nó sợ hãi, chạy đuổi theo phía trước. Tô từ đi xa nhìn thấy Tiểu mập mạp khóc tới lợi hại. Cô đi qua ôm lấy nó. Mẹ, em muốn mẹ. Tiểu mập mạp dãy rùa cơ thể thịt. Tô Từ cơ hồ ôm không nổi. Tô Từ trấn an nó. Vừa rồi mẹ em không cẩn thận té ngã. Hiện tại đi bệnh viện để bác sĩ hỗ trợ điều trị. Em ngoan ngoãn ở về nhà, ở lại nhà. Chị gái sẽ giúp em đi thăm mẹ em được không? Mẹ chạy thật là nhiều máu, em sợ. Tiểu mập mạp biết chảy máu sẽ rất đau. Lúc trước ngón tay nhỏ của nó bị chảy một vết, bị một vết thương nhỏ xíu chảy máu, nó đã cảm giác rất đau. Mẹ nó chảy nhiều máu như vậy, bà ấy khẳng định cũng rất đau. Tô Từ sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Mẹ em rất kiên cường, em phải tin tưởng mẹ mình, em ngoan ngoãn ở nhà. Ninh Ninh Thiên Tài, các em bồi Diệp Thượng Tiến chơi, trễ giờ chị gái sẽ trở về đón các em. Thượng Tiến, mẹ cậu khẳng định rất không sao đâu, không nên lo lắng. Tiểu Tô Ninh chạy tới, nắm lấy bàn tay của mập mạp. Tiểu Thiên Tài từ trong túi quần móc ra một cái khăn tay nhỏ giống như là một tiểu thân sĩ. Cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt và nước mũi trên mặt mập mạp. Lúc trước anh tay ngã cũng không sao, mẹ em sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu mập mạp có hai người bạn tốt như vậy, hắn dùng sức hít mũi một cái, gật đầu. Được, vậy em ngoan ngoãn chờ mẹ về nhà. Tô Từ thở phào một cái. Cô để người hầu Diệp ra hỗ trợ chiếu cố đám trẻ. Cô mang theo Lục Chiết lên xe tới bệnh viện. Điểm sinh mạng Diệp Khê còn mười mấy phút. Trong hành lang, Tô Từ cảm giác mỗi một giây trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng. Cô nhìn mấy chữ đang giải phẫu vô lực tựa vào trên vai Lục Chiết, nói khẽ. Diệp Khê sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Chiết phụ họa. Bà ấy sẽ không sao. Tô Từ đỡ thẳng thiếu nữ lên, hắn đứng dậy rời đi. Tô Từ có chút mờ mịt. Một lát sau, cô thấy Lục Chiết trở về, trong tay cầm một cái khăn mặt ướt, tay lớn lạnh buốt nắm chặt tay cô. Lục Chiết nhẹ nhàng dùng khăn lau tay cho cô. Lúc này Tô Từ mới phát hiện trên tay cô có dính máu Diệp Khê. Trong hành lang rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có nhân viên y tế đi qua, ánh mắt không khỏi rơi trên hai người đang ngồi trên ghế dài. Có một loại chói mắt và xứng đôi không nói nên lời. Tô Từ thấp mắt nhìn, nghiêm túc nhìn thiếu niên đang lau tay cho cô. Động tác hắn nhẹ nhàng, từng ngón tay lau chùi rất cẩn thận. Thiếu niên thần sắc rất chuyên chú, khiến cô động tâm không thôi. Tô Từ vẫn nhìn điện thoại trên di, vẫn nhìn thời gian trên điện thoại di động. Đã qua thời gian sinh mệnh của Diệp Khê, cửa phòng giải phẫu vẫn không mở ra. Tâm tình Tô Từ so với vừa rồi càng thêm thả lỏng hơn. Cái này chứng minh bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu, Diệp Khê không có chết. Cũng không biết đã bao lâu, Tô Từ cảm giác chân tê cứng. Cô đang muốn đứng dậy đi lại thì nhận được một viên kẹo đường màu vàng. Ánh mắt Tô Từ sáng lên, Diệp Khê không sao. Lúc này cửa phòng giải phẫu được mở ra. Bác sĩ đi ra. Bệnh nhân không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà tạm thời sẽ không nhanh chóng tỉnh dậy. Về phần đứa bé ở trong bụng của cô ấy, chúng tôi đã tận lực rồi, nhưng mà không bảo vệ được. Phần đầu bệnh nhân bị va chạm, chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi còn phải cần kiểm tra kỹ càng hơn. Tô Từ vội vàng nói lời cảm tạ. Chờ sau khi Diệp Khê tỉnh lại đã là buổi tối. Tô Từ và Lục Chiết một mực ở trong phòng bệnh. Diệp Khê mờ mịt nhìn bọn họ. Tô Từ tiến lên. Tôi là Tô Từ. Cô nhớ tôi không? Lúc trước cô từng gặp tôi ở Tô gia. Tiểu thư Tô, tôi có nhớ cô. Giọng nói Diệp Khê vô lực, cô muốn đứng lên. Tô Từ nhanh chóng ngăn cản. Cô vừa làm xong giải phẫu, căn bản là không thể nào tùy ý xây dịch. Lúc trước cô còn nhớ rõ khi cô ngất đi hay không, đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Khê trầm mặc. Một hồi lâu sau, cô nghĩ lại. Lúc tôi xuống cầu thang, phía sau bị người ta đẩy một cái. Tôi lăn từ trên cầu thang xuống, liền không còn ý thức gì nữa. Cô biết là ai đẩy không? Diệp Khê còn chưa khôi phục, tốc độ của nó rất chậm chạp. Tôi không nhìn thấy, nhưng mà trong nhà có theo dõi. Bốn phía vườn hoa Diệp gia được lắp đặt camera theo dõi, để vì đề cao tính an toàn, nhưng trong nhà luôn không lắp đặt. Diệp Khê một lòng muốn giảm béo cho con trai, khống chế sức ăn. Lúc trước, cô kêu người ở trong nhà lắp đặt máy theo dõi bí mật, vì để giám sát con trai có ăn vặt đồ ăn vụng hay không, hoặc là nhìn xem mẹ chồng có trộm cho con trai ăn đồ ăn nhiệt lượng cao hay không. Tôi từ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, là mình lộ và La Tiểu Mỹ đã bị cảnh sát mang đi. Diệp Khê không nói gì. Tô Từ có chút chần chừ. Đứa bé trong bụng cô không bảo vệ được. Diệp Khê đã đoán ra, trái tim cô giống như trống rỗng một nửa. Lúc trước, khi cô phát hiện mình mang thai, bác sĩ đã kiểm tra, đứa bé phát dục không bình thường, đề nghị cô không nên cần đứa bé này nữa. Cô luôn luôn không muốn đem chuyện này nói ra. Lúc đang do dự, không nghĩ tới, cô vậy mà lại mất đi đứa bé này. Diệp Khê vô thức sờ bụng mình, có mắt đỏ lên, hốc mắt bị lệ quang làm ướt đẫm. Quản gia của Diệp gia còn có người hầu chạy tới bệnh viện. Tô Từ và Lục Chiết liền rời đi. Cô trở về Diệp gia mang hai em trai trở về nhà. Trên đường về, trong xe rất yên tĩnh. Tiểu Thiên Tài hỏi Tô Từ: chị, mẹ Tự Tiến không sao chứ? Đã không sao. Tiểu Thiên Tài lúc khuôn mặt căng cứng của Tiểu Thiên Tài lúc này mới thư giãn. Tiểu Tô Ninh mở miệng: bà nội Tự Tiến tức là hung hăng, bái một mình ở trong phòng mắng chửi người. Ninh Ninh hơi sợ. Tô Từ sờ đầu nó: đừng có sợ, nếu như bà ta khi dễ Ninh Ninh, chị gái sẽ giúp em xả giận. Tiểu Tô Ninh che miệng nhỏ cười: Ninh Ninh là nam tử hán, Ninh Ninh có thể bảo vệ chị gái. Tô Từ cười cười, cô đóng cửa ngăn với hàng ghế lái lại, sau đó nói với hai người em trai: toàn bộ các em phải nhắm mắt lại, sau đó che mắt, không được nhìn lén. Tiểu Tô Ninh hiếu kỳ: vì cái gì? Tiểu Thiên Tài hỏi: anh rể cũng phải nhắm mắt sao? Phải, anh rể cũng phải nhắm mắt. Tô Từ thúc giục: các em nhanh nhắm mắt lại đi, che mắt cho tốt vào, ai nhìn lén cũng không phải là đứa trẻ ngoan. Tiểu Thiên Tài ngoan ngoãn làm theo. Em là đứa trẻ ngoan. Tiểu Tô Ninh dùng sức đóng chặt con mắt, ngũ quan cũng nhíu lại. Ninh Ninh cũng là một đứa trẻ ngoan. Tô Từ quay người nhìn Lục Chiết trước mặt. Đối diện với con mắt đen nhánh của hắn, cô cười nói: anh rể không ngoan, nhanh chóng nhắm mắt lại đi. Anh rể nhắm mắt lại đi, phải nên ngoan ngoãn như Tiểu Ninh Ninh. Tiểu Tô Ninh nhắm mắt, ngọng nghịu nói. Đôi mắt Tô Từ cong lên: đang nghe chưa? Ninh Ninh so với anh còn nghe lời hơn. Tiểu Tô Ninh nghe được chị gái khen mình, nó càng thêm dùng sức nhắm chặt mắt, thân thể kiêu ngạo ngồi thẳng tắp. Lục Chiết sâu kín nhìn thiếu nữ một chút, nhắm mắt lại, xung quanh một mảng đen kịt. Một mùi thơm ngát đánh tới, môi mỏng Lục Chiết khẽ mím, hắn vô thức nuốt yết hầu một cái. Trên môi mềm nhũn, Lục Chiết muốn mở to mắt, một giây sau, ánh mắt hắn bị bưng kín lại. Tô Từ đút kẹo đường qua, cô còn xấu xa, cày mở vành môi Lục Chiết. Ngay khi Lục Chiết muốn quấn lấy cô, Tô Từ liền lui ra. Cô khẽ cắn bờ môi hắn một chút. Lục Chiết kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Từ nở nụ cười: anh rể muốn nhìn lén không phải là bé ngoan bị chị gái trừng phạt. Tiểu Tô Ninh nhắm mắt, mặt mũi ghét bỏ, anh rể như thế nào lại không nghe lời giống như là Tiểu Ninh Ninh. Bây giờ là 3:29 sáng, phát sợ luôn. Đây là cái giá phải trả khi mà đọc truyện mà không thèm edit.